Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 9, Gia Thôn, Góc Chuyện Audio.com, mang tâm tình hy vọng hướng đến Dược Nhắc mới nói lão bản cũng thường phát một ít nhiệm vụ cho ta làm, nên theo lý mà nói độ hữu hảo hẳn là đủ rồi, vì sao chưa kích hoạt được chức nghiệp sinh hoạt không suy nghĩ nhiều nữa, đem áo khoác ra đưa cho Dược. Lão bản, ngoại trừ nhận được vài bình thuốc cái gì cũng không có. Chưa từ bỏ ý định ta lại đứng trong Dược, một hồi, nhưng vẫn không có kết quả, lơ đãng nhìn Dược. Lão bản trước mặt phát hiện sắc mặt lão bản có chút vàng vọt, không nhìn kỹ thì không thấy, trước đây sao không phát hiện vấn đề này. Thoáng nghĩ một chút thì biết, phỏng chừng là có thể kích hoạt được nhiệm vụ. Bước lên phía trước nói, Lý đại gia ta thấy sắc mặt người cũng không được tốt lắm, người bị bệnh có đúng hay không, có mệt mỏi không? Người phải hào hào nghỉ ngơi, chú ý đến thân thể a, lại dùng cách thức nói chuyện riêng của ta, và lần này cũng không ngoài ý muốn nghe được câu trả lời của lão bản. Tiểu Phong a, ta gần đây thật không khỏe lắm, nhưng ta thảo dược của ta đã hết rồi, ngươi có thể giúp ta đi tìm một chút rồi quay về không? Nghe được âm thanh hệ thống bên tai ta nở nụ cười, thật là trời không phụ lòng người a, chỉ sợ ta là người duy nhất trong tân thủ thôn nhận nhiệm vụ đi. Mở ra khung nhiệm vụ trên có ghi, giúp lão bản tìm sa tiền thảo sinh trưởng ở ngoài thôn, toàn thân của nó cứng cáp, hình tròn, thân có 5 nhánh, lá hướng về thân, thành hình dạng thân sườn thân nhập vào cuống lá. Tâm tình có chút phiền muộn đi vào rừng kiếm sa tiền thảo ở đây thật khó tìm. Sau khi ta giết chết 10 bà ấu sói con, 5 ấu lang cộng thêm tiểu tùng thư. Sóc con, mới tìm được sa tiền thảo dưới tàng cây, cẩn thận thu thập sa tiền thảo rồi giao cho Lý đại gia, cuối cùng cũng trở thành luyện đan sư, hiện tại chức nghiệp sinh hoạt của ta đã có 6 cái, không biết còn thiếu cái gì nữa không? Kỳ thực ta cũng không biết vì sao là truy cầu chức nghiệp sinh hoạt như thế, trong thời gian một tháng gần đây, tâm tình ta cũng chậm chậm biến hóa, nguyên bản thầm nghĩ trong Long Hồn khuếch trương thương nghiệp một chút, nền tảng của gia tộc cao thêm một chút, nhưng hiện tại nhìn lại, bất chi bất giác trái tim ta dần dần bị Long Hồn cải biến, chậm rãi bị trò chơi này hấp dẫn. Song song cảm thán mị lực trò chơi này thật lớn, cũng hiểu dụng tâm lương khổ của Trung Thúc, nếu như không phải là Trung Thúc ta làm thế nào sẽ... Nếu đã đi tới thế giới trò chơi này rồi, nếu đã buông công việc xuống để vào trò chơi, như vậy ta thực sự có thể giống như trong quảng cáo Long Hồn viết, hưởng thụ cảm giác lăn lộn trên giang hồ ni, như vậy cũng không uổng phí tâm ý của Trung Thúc. Nghĩ thông suốt những điều này, công tác ngoại giao cũng không phải việc của ta, dù sao trời sinh ta cũng không phải là người cuồng làm việc nha, đã có cái gì đó hấp dẫn ta, nếu nhân viên đều chủ động như thế kia tất nhiên cũng không có gì khiến ta lo lắng nữa, cho nên cũng tranh thủ cấp cho chính mình một chút thời gian hào hào ngoạn trò chơi. Đã quyết định xong, tâm tình càng thoải mái, trước khi ra thôn đột nhiên muốn đi hỏi Vương bác gái một chút chuyện, thiếu chút nữa đã quên việc này. Vội vã chạy đến nhà Vương bác gái, từ xa đã nhìn thấy Vương bác gái nhìn xung quanh cửa thôn, không đợi ta lên tiếng, Vương bác gái đã mở miệng. Góc chuyện audio.com, Tiểu Phong A, nghe nói ngươi muốn đi thành phố rèn luyện, ta ở đây có phong thư, ngươi giúp ta đưa cho lão Vương chết tiệt kia đi, lão rời thôn lâu như vậy ngay cả một phong thư cũng không gửi về, ngươi giúp ta tìm hắn, đem thư giao cho hắn, khổ cực Tiểu Phong ngươi. Xem ra, lần này ta chạy về là đúng nha, nguyên lai nhiệm vụ này chờ ta ly khai tân thủ thôn mới nhận được, bất quá ta còn chưa biết Vương đại gia kia rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Không chỉ cấp bậc thần bí, ngay cả nhiệm vụ cũng thần bí, hỏi Vương bác gái hắn cụ thể ở chỗ nào, bác gái cũng không biết, người này thật đúng là kỳ quái. Chỉ sợ là ta đã đụng phải nhiệm vụ ẩn giấu. Không quản cái khác chính là đi dạo xung quanh chủ thành đi, cũng không biết cấp bậc của các người chơi bên ngoài thế nào, dù sao ta cũng mới ra tân thủ thôn đi, rốt cuộc thuộc tính của ai có thể so với ta. Còn có tân thủ nào lúc đầu không đánh quái mà chỉ làm nhiệm vụ. Đeo túi lên lưng, ta bước trên đường ra khỏi thôn. Ra ngoài thôn, đến rừng rậm, trong lòng khó kềm chế sự vui sướng, dù sao ta ngây người tại tân thủ thôn sắp xì một tháng rồi, cũng quá đủ rồi, hiện tại bằng đẳng cấp ta đi xung quanh rừng, những ấu lang cùng tiểu tùng thử thật không cần để vào mắt, một đường tiến vào chỗ sâu trong rừng. Không thể không nói, phong cảnh trong rừng sâu thật đẹp, khắp nơi đều là lấp lánh, khiến ta có cảm giác như đi trong đồng thoại, xem cành cây phía trước kết hợp với duy băng phi sắc. Màu đỏ cùng hoa nhỏ hồng nhạt thật đúng là hợp nhau, cảnh sắc mỹ lệ biết bao nhiêu. Chờ một chút, không thích hợp a, cái duy băng kia vì sao lại ở trong rừng rậm? Cách chương